Con lúc này con đã khá gì? Thì con này là minh sương. Không phải là người chỉ dạy cho con không, thì con là người cha. Chính vậy con, thầy là người cha cho biết con, một người thương yêu biết con. Cũng như người cha nữa rồi. Không chỉ riêng thầy dạy, mà là người cha rất gần gũi với con. Nên là con muốn thưa họ trước khi con về. Không thưa thầy. Là con bước chân vào đạo từ năm con 42 tuổi. Con rời hết cái công việc gia đình. Là nội dung lại vừa 25. Con hẳn này khi hết điện Phật, hết tụ kinh thần. Con tự làm thân chi thì cũng muốn làm. Nên là con sau khi con với chuyên đề là trồng ngõ để thu hoạch ngoài ra còn không có cái gì là cái thứ khác cả. Tôi con thấy anh chị con sẽ cảm là có sự lấy ấp cái số khổ mà. Nhưng con muốn khởi tâm là đưa anh chị con tất cả các cháu tháng thứ hai này con tìm thầy, gia đình con sẽ vào lên một xe ô tô để xin đại lễ thầy và cầu phát thầy. Và tháng thứ hai thì thầy cũng hoan hỉ dành cho gia đình con một tháng để chỉ dẫn cho gia đình con để biết được cái pháp tu. Và sau để biết đâu trong cái nhóm gia đình con cháu của thầy sẽ có tâm nguyện là hạt giống để xem cái mở để phát xung quanh đấy cho mọi người. Thì con tâm nguyện như vậy thì con cũng xin thầy dành cho con nửa ngày vào chiều thứ hai, vì anh chị con là tổ chức vào ngày thứ hai thì con xin như vậy. Nên con muốn là có hai người vào như vậy, xin thầy chỉ cho con biết như thế nào để đi cho nó đúng và kịp cái thời gian thì con sẽ được đạo một vòng có tha. Mà cuộc đời của con thì cũng đã cao rồi nên là khi vậy cũng phải có chút tiềm lực. Nên con muốn thầy giúp đạo cho con chỉ cho con đường đi thế nào cho nó đúng cái tâm nguyện của mình, cả cuộc đời của họ như thế này để phát sinh ra hết. Rồi bây giờ thầy sẽ chỉ cho con cái quản lý của con như thế. Thứ nhất là con có những căn nhà ở quê để mà tu tập, nó yên tĩnh được, có cái người mà thiết kế cho con được cơm, con đem cơm đến cho con tiền vào, cứ con khéo con cất, con ở yên ra rồi con lo nấu nướng ăn nó thì con thấy giải thoát. Có cái người mang cơm đến cho con, giúp đỡ con thì nó mới hiện cho con cái sự tu tập. Cái con khéo mà con phải lo cơm nước cho mình, nấu nướng cho mình, chia và thức ăn uống nữa thì cái tâm nó tăng lắm, nó khó tu lắm, hiểu không? Còn nếu mà có người mang cơm thì con cứ lo cơm thì con ở đó nó mới thiện, nó mới tạo được cái tu tập. Nó có cái gì đó thì con sẽ đến cái phòng điện thoại, những cấm cẩm hay bất cứ cái nơi nào đó mà con có điện thoại. Con gọi vào ở trong này, con sẽ ghi cái số điện thoại của cô Trang ở đây, thì con gọi vô để xin được gặp thầy, con hỏi qua cơ cả mấy đàn gặp thầy, thì thầy sẽ trực tiếp trả lời giúp cho con. Đó là cái cách thức, cái câu hỏi thứ nhất, thì con phải chọn lấy có người đem cơm cho con ăn, cái con được nấu cơm, con hiểu không? Thì con phải chọn lấy cái nhà ở nơi yên tĩnh đó. Còn nếu mà không được vậy thì thôi, thì mình sẽ tu ở trong cái gia đình, trong cái phòng mấy con cháu, mấy cháu mấy con để cùng yên để học tu. Để mà mấy con lần gũi mấy con mang cơm đến cho mẹ nó dễ dàng, mẹ tu tập rồi mẹ hết tu tập già rồi, cái ý chí của mẹ tu cùng mẹ đó nói cho các con nghe, nó cảm thông được giúp con không? Thì bắt đầu con ở trong cái phòng riêng của con, ở trong cái nhà, con đi cháu đi làm việc, nó làm gì làm, con ở trong phòng riêng của con. Con ở xa quá, nó mang cơm đến cho con, cái cửa sổ của con, con được thở. Con hiểu không? Mà nó tiện, thì con ở xa, đi du cảnh của con. Còn nó cực nhọc quá, là tu, con cháu cực quá. Con hiểu cho nó được không? Còn tự mình nấu ăn thì thôi, cực. Còn câu hỏi thứ hai thì anh em dòng họ mà con đã biết pháp tu rồi, điều đó là điều con sẽ hướng dẫn cho họ. Không lẽ mình biết pháp tu mà anh em được những người thân của mình không biết họ để đi gặp thầy, mai ra trong cái số người này được nghe cái lời của thầy mà họ đã hiểu được cái nỗi khổ của con người, thì khi đó con lại giúp đỡ anh em mình được sự tâm huyết. Cho nên cái vấn đề mà tổ chức đến đây thì thầy nhân ra trong một buổi để gặp tất cả những anh em dòng họ của con để nói chuyện hàng thoại về vấn đề tu tập, cho họ hiểu từ lâu họ không hiểu Phật pháp đâu. Thầy biết họ hiểu Phật pháp qua cái hình thức tụng niệm cúng bái cho thánh tử, cho họ không hiểu nó không tu, con hiểu không? Cho nên hôm nay con giúp cho họ có cái kiến thức về chánh pháp của Phật, cho họ còn cái trong thời gian con đi 3 tiếng hoặc 2 tiếng mà con muốn ngồi lặng trong thời gian để gọi là vừa ăn vừa tâm, thì con xin hỏi thầy là những lúc đấy tâm con có cảm giác rất đặc biệt là nó nhẹ nhàng không thẳng, và con cảm giác thấy cho con ngồi với tư duy nhưng mà sắp đây là con trạng thái đúng một thứ, tức là con thấy nó nhẹ nhàng thanh thản, chỉ có ai vào cái trạng thái đấy mới biết được. Chứ còn nếu nói ở ngoài thì các cháu chắc chưa vào chưa biết được. Nên là con thấy có trạng thái nó rất là thanh thản, nhẹ nhàng và thư giãn lắm. Nên là con nhiều lúc có cái trạng thái đấy thì con hỏi thầy là con nhiều lúc con tự nghĩ là chắc đây là cái trạng thái thứ nhất, nó thư giãn đến mức độ gọi là con cảm giác lúc đấy xung quanh con có một cái khoảng gì nó bao bọc cái mình như là không thể có gì làm cho mình phóng dật được, mà không có gì làm cho mình dật được đến bốn cái chỗ thân họ thân khác được. Con sợ là tu bậc tha thầy có những cái trường hợp gì đấy nó đến thì con hỏi thầy tiếp được. Sẽ có hỏi thì sẽ trả lời tất cả những cái điều này á, thì khi mà cái tâm nó thanh tịnh rồi thì nó có những hiện tượng, cái hiện tượng của nó xảy ra, cái trạng thái nó xảy ra, nó làm cho con thấy nó hết là an ổn, không có khác nào hết là vô. Thì đó lẽ đương nhiên là cái người uống nước là nó tự biết rồi, không thể nói với người khác chưa có trạng thái đó thì không hiểu được đâu. Nhưng ngoài thầy ra thì thầy đã biết, nhưng cái này nó chưa phải là từ xưa được, con hiểu không? Cho nên ôm cái hóa thân hình hiện này, cán cho nát đi thì nó sẽ ở cái đó. Nó chưa thì nó còn thấy nó bắt đầu thanh tạng là vô sự, nhớ một cái bình thường. Nhưng mà khi nó cán nát hết rồi, nó đâu phải là cái bình thường của thiên hạ nữa. Con nghĩ được. Cho nên bây giờ cứ lo tu cái pháp thân hình hiện đi thì nó sẽ hết. Thế con về nhà thì con cứ ôm pháp gì ạ? Con về nhà còn tiếp tục ôm pháp thân hình. Còn tất cả những cái hiện tượng mà xảy ra như tâm, như hiện tại, chưa phải lúc. Chưa phải lúc thôi, nó tu đặt. Nó phải hiện ra thôi, nhưng mà chưa phải lúc để giữ gìn nó đâu. Mà bây giờ cứ ôm pháp, bởi vì con thấy là con còn không cần gì riêng, còn có hiện tượng chứ chưa phải sạch, con hiểu không? Cho nên chỉ còn ôm pháp thôi, quét được sạch cái này hết. Thầy nói bây giờ ngồi lại, hai tiếng đồng hồ tâm lúc nào thanh thản, không cần gì riêng. Mà tới tiếng thứ ba bây giờ còn có một nghi vọng tưởng thôi à, thì phải ôm pháp thân hành hiện tu tập, chứ không phải là ngồi đó để ngăn chặn cái niệm đó, không phải. Mà ôm cái pháp này nó mới diệt cái niệm đó à, còn nếu thấy còn có nó thì phải ôm pháp thân hành. Chừng nào mà ngồi lại suốt 3-4 tiếng, 6 tiếng đồng hồ ngồi lại nó bất động, đó là được rồi, khỏi cần ôm pháp gì nữa. Mà đây bắt đầu như tứ niệm xứ, như con mang cái trạng thái đó mà nó suốt 6-7 tiếng đồng hồ được rồi thì 6 tiếng thì nó tiếp tục, nó thời khóa kế 6 tiếng nữa rồi, thì như vậy là có thể ngồi suốt 7 tiếng đồng hồ được rồi, 7 ngày đêm được rồi. Nó có cần con thấy nó không làm sao nó tác động được cái đối kháng của con được luôn cái trạng thái đó mà nó làm như có cái bao bọc, cái từ trường bao bọc xung quanh con, là do nó như vậy nó không có tác động được, ăn nó vô được. Thì bây giờ mình biết ngồi mãi ngày đêm mà nó không có cái gì tác động được thì nó sẽ có đối khác không được, không nghĩ được. Cho nên bây giờ nó chưa có liên tục được đâu, nó hiện tượng con cảm nhận được chứ chưa sống được. Bây giờ ôm pháp thân hành hiện đi hết để rồi thầy sẽ ra cái đó, rồi thầy sẽ trước đợi để giúp con. Thầy cũng quan hiểu là con có tu có tiến bộ lên không ạ? Có chứ con, tu phải có tiến bộ chứ. Con bây giờ thầy nói thật sự, nếu con tiến bộ con xét qua cái tâm. Hồi trước đó, khi người ta nói trái ý con dạng làm ăn á, bây giờ nó con thấy nó người và nó giảm còn năm. Đôi khi nó còn ba. Này con lại thầy là con muốn đi vào chỗ tắm, không thích tiếp xúc với ai. Đó, bây giờ nó cách đầu tư rồi. Nói nhiều với ai, mà ai cũng nhiều ở bên cạnh con là con thích. Thế thì thích lúc nào thì ngồi một mình tư duy hoặc là đi thân thể nghiệm một mình. Không thích nói chuyện với ai, không thích mở cửa, không thích những chỗ lúc mà lên tới 6 chỗ nào, nên là con thấy tâm mình không có động. Nên con bảo các con phải được phóng tâm. Bây giờ nó đang thích lập cư đó. Đang tâm muốn. Nhưng nó không phải, con bé thích lập, bây giờ nó thích lập cư để nó quay vô, nó tiếp tục nó tu đạo con. Chứ sau khi tu xong rồi, nó bất động rồi, nó cũng không thích lập cư đâu. Mà tất cả áp pháp bên ngoài tác động được của nó cũng ở trong áp pháp mà nó không bị áp pháp tác động được. nó bị chi phối, nó bị động với tỉnh đâu. Và bây giờ con thấy nó quay vô, nó thích mình ở rồi. Thì đây là nó thích đang ở trong tu. Chứ chưa phải xong. Nó xong rồi thì không có gì đó, tự nhiên. Nó không động, nó không thích tỉnh mà nó không thích động. Nghĩa là nó động tỉnh đối với nó coi như là nước chảy qua cầu không dính mắt chút nào hết. Nó vậy nó giải thoát hoàn toàn. Nhưng bây giờ cái giai đoạn này mà nó thích vậy đó, con nó sống được tu được. Chứ nếu mà không, nó không thích sống một mình nó rồi thì con sống có việc không nổi, nó cô đơn. Cô đơn không? Nó bắt buộc mình phải biết nó nhà này nhà kia để nó giảm bớt cô đơn. Ráng ép nó chứ ức chế nó đó. Chứ người ta con nó chưa chịu. Còn bây giờ con thích rồi nó không muốn nhìn ai nữa đó. Đó là nó thích tập cư. Nó thích tập cư để nó tu tập như thế nào. Cho trọn vẹn cái pháp. Mà khi mà trọn vẹn rồi thì nó không có thích tập cư nữa. Mà nó còn thích động mà cái gì hết. Nó tự nhiên. Đó là giải thoát. Nhưng nếu mà con ngồi yên tâm hoặc ăn chủ tâm thì con thấy lúc đấy con thích thở. Con thích thở nhưng mà thưa thầy, lúc đấy con đắc ý đúng không? Chỉ lúc đấy con đắc ý thôi. À, coi như là con thấy có ăn đắc ý thì con thích. Vâng, thì cứ dạy nó không? Con kể. Lúc tâm vắng hẳn thì cứ dạy nó. Để vắng lại, con đắc ý làm động. À, thế ạ.